Chỉ muốn gần bên em. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng nhau ăn tối trừ tưởng không khó chịu khi trở thành bóng đèn. Dường như còn là người điều tiết bầu không khí trong toàn bộ bữa ăn. Không hề thấy quạnh quẽ cũng không lúng túng, anh ta còn thận trọng kể cho Tây Trừng một chút chuyện khi họ còn học cùng nhau. Cách nói chuyện nhẹ nhàng và thú vị, thỉnh thoảng trêu chọc ai đó. Bầu không khí thực sự tốt. Sau đó Trừ Tường nói chuyện với Lương Duật Chi về một người bạn chung lấy bằng tiến sĩ ở Berkeley và đến Bu. Lương Duật Chi liếc nhìn Tây Trừng, quả nhiên thấy cô dừng đũa chỉ nghe kể chuyện. Buổi tối sau khi Trừ Tường rời đi, Tây Trừng đi tắm trước. Cô quấn khăn ra khỏi phòng tắm, trải mái tóc ướt của mình. Lương Duật Chi đang ở trên ban công nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn cô. Ánh sáng từ đèn tường mờ nhạt, cả người anh trông dịu dàng. Tây Trừng đứng ở cửa phòng tắm lau tóc một lúc, sau đó đi đến phòng thay đồ, mặc bộ đồ ngủ vào rồi lại đi ra, thấy anh vẫn ở đó, vẫn đang nhìn cô. Cô lại gần lau tóc, Lương Duật Chi liếc nhìn mái tóc dài ướt đẫm của cô, nói. Sao em không sấy khô? Chờ một chút, Tây Trừng nhìn màn đêm ngoài lan can, lại nhìn anh, suy nghĩ về lời Châu Gia nói. Anh, Tây Tây, họ nói cùng một lúc, giọng nói của họ va vào nhau, đều dừng lại trong giây lát. Tây Trừng nghiêng đầu, tiếp tục dùng khăn lau phần tóc bên phải của mình. Ừ, anh muốn nói gì? Anh nói trước đi, em vẫn muốn học phải không? Tây Trừng ngừng lau tóc, Lương Duật Chi không đợi cô trả lời, nói. Nếu em muốn đi thì phải chuẩn bị tài liệu, chuyển từ khoa học xã hội sang kinh doanh có lẽ không dễ dàng. Em nên xem xét những trường hợp tương tự, tốt nhất nên có nhiều lựa chọn, hoặc em có thể chuẩn bị kỹ năng. Điểm ngoại ngữ của em đã có chưa? Tây Trừng gật đầu, nhưng không nói gì, tay đang cầm khăn buông xuống. Lo lắng cho bà ngoại à, anh cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, giúp cô lau ngọn tóc. Bác sĩ đã nói không nghiêm trọng lắm. Trong lúc đó em có thể quay về, không quá khó khăn. Dừng lại, anh nhìn vào mắt cô. Không phải còn có anh sao? Lỡ có chuyện gì thì anh cũng lo được. Anh nói với giọng trầm và bình tĩnh, gần như đang trò chuyện bình thường. Nhưng Tây Trừng lại ngơ ngác nhìn anh. Môi mấp máy nhưng không tìm được lời nào để nói. Trong lòng có một cảm giác khó tả. Cô nghĩ mình sẽ nói. Đó là việc của em. Nhưng cô đã không nói. Chiếc khăn khô di chuyển từ tóc trên vai đến thái dương. Lương Duật Chi, Tây Trừng nắm lấy tay anh. Anh cần em làm gì không? Em muốn anh nói cho em biết. Cô nghĩ tới đề nghị của Châu Gia, nhưng lại không sắp xếp được từ ngữ tốt hơn, vội vàng nói một câu. Dáng vẻ của cô rơi vào trong tầm mắt của Lương Duật Chi. Anh cúi đầu nhìn, bàn tay cô nắm vẫn không nhúc nhích, chiếc khăn vẫn còn ở trong tay anh. Không biết tại sao, anh chợt mỉm cười. Ừ. Anh cúi đầu, hôn anh nhé, Tây Trừng hơi sửng sốt, không để anh đợi lâu, cô có chút xúc động giữ lấy khuôn mặt đó, tiến lại gần và hôn anh. Lúc Lương Duật Chi tắm xong, tóc Tây Trừng đã khô hẳn. Anh vừa mặc áo phông vừa quay lại nhìn phía kệ trang trí trong phòng, bên cạnh có người đang lười biếng trên sofa. Cô đang ngồi đó, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng đung đưa trên vai và lưng. Em đang làm gì vậy? Lương Duật Chi bước tới. Tây Trừng đưa điện thoại cho anh xem, cô chụp khối chắn sóng trang trí đó, có chú ý đến bố cục, ánh sáng, bóng tối, bức ảnh mang lại cảm giác yên bình dễ chịu nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Có vẻ như avatar WeChat của anh cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn giữ ảnh gốc chứ, có thể không tìm được, chụp bằng máy ảnh đã lâu rồi. Đó là khoảng 6-7 năm trước, anh ngồi trên ghế sofa. Vòng tay qua vai Tây Trừng, ôm cô, cầm lấy điện thoại di động của cô, mở phần camera ra. Tây Trừng nhìn anh điều chỉnh góc độ, một lúc sau mới dùng ngón tay ấn vào. Rõ ràng là tĩnh vật giống nhau, ánh sáng và bóng tối không thay đổi, sử dụng thiết bị giống nhau, nhưng thứ hai người chụp lại khác nhau. Tây Trừng kinh ngạc nhìn một hồi, Lương Duật Chi, em có một câu hỏi, em nói đi, thân phận ẩn giấu của anh không phải là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chứ? Anh buồn cười nói, anh chơi có mấy năm thôi, trong khi học đại học, sau khi đi làm thì ít đụng vào, tại sao em lại muốn chụp cái này? Em thích, Tây Trừng đưa tay cầm lấy, cảm nhận được cảm giác mát lạnh của sản phẩm xi măng. Anh lấy ở đâu ra vậy? Anh làm đó, Tây Trừng nghiêng đầu nhìn, Lương Duật Chi vì ánh mắt của cô lại mỉm cười. Trước đây làm ở studio của một người bạn, Làm cho vui thôi, cũng không khó. Sao cảm giác cái gì anh cũng biết thế nhỉ? Anh còn có gì mà em không biết không? Hết rồi, anh không nói cũng không sao. Sớm muộn gì em cũng biết. Dường như hài lòng với lời nói của Tây Trừng, Lương Duật Chi nắm lấy tay cô và hỏi. Em rất thích cái này à? Vâng, tặng em đó, Tây Trừng, thật sao? Lương Duật Chi gật đầu. Em có thể mang đi, em chỉ muốn nó ở đây thôi, nhưng nó là của em. Được rồi, của em. Lương Duật Chi siết chặt vòng tay, đến gần cô, lúc này, Tây Trừng đột nhiên nảy ra ý tưởng. Anh có muốn cùng nhau đi bãi biển xem khối chắn sóng không? Lương Duật Chi bất ngờ nhìn cô, hai mắt Tây Trừng sáng ngời nhìn anh. Anh không thể nói không được, thậm chí còn bắt đầu mong chờ. Anh hỏi khi nào, Tây Trừng nói, chờ đến mùa hè nhé. Tất nhiên là được rồi. Sau đó, suy nghĩ đó biến thành một lời hứa hẹn. Tây Trừng vui vẻ đặt đồ trang trí trên tay về chỗ cũ, sau đó quay người lại và họ ngầm hiểu ý hôn nhau. Chiếc váy không tay đã bị lột ra khỏi cơ thể cô. Sức nóng dần dần ập đến, không thay đổi địa điểm, chiếc ghế sofa mềm mại chìm sâu vào đó, giữ nguyên một tư thế quá lâu, sức lực của Tây Trừng gần như cạn kiệt. Cô ẩm ướt, nhớp nháp dựa vào vai anh. Nhận thua và nói đổi chỗ với anh, nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Anh bế cô lên rồi đẩy về phía trước, không hề dịu dàng. Hô hấp của Tây Trừng ngừng lại trong giây lát, khi cô như đang màn sương mù thì được anh bế lên giường. Sau ngày hôm đó, Tây Trừng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Trước đó cô đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ quá trình, nhưng thật sự bắt tay vào làm mới thấy rất vất vả. Ngoài công việc, cô dùng toàn bộ thời gian chạy qua chạy lại trường học vài lần. Điều yên tâm hơn hết là bên cạnh cô có đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Đương nhiên tốt hơn cô tự làm rất nhiều, đặc biệt là về tài liệu. Cô cơ bản không có vướng mắc gì. Sau khi hoàn thành, Lương Duật Chi giúp cô sửa lại nó một lần và thế là xong. Đơn đăng ký trực tuyến kết thúc một ngày trước ngày sinh nhật của Tây Trừng. Ngày 22 tình cờ lại là chủ nhật. Lương Duật Chi đã đặt chỗ trước tại một nhà hàng và họ ra ngoài ăn tối. Họ về nhà rất sớm, ở nhà thổi nến ăn bánh, còn khui rượu vang đỏ. Có lẽ vì Tây Trừng đã giúp anh tổ chức sinh nhật vào tháng 6, và đáp lại thì anh cũng tặng cô một buổi lễ sinh nhật trọn vẹn. Khi Lương Duật Chi đang dọn chén bát, Tây Trừng thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, Lương Duật Chi cười nhạo cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này hình như không thích hợp với em đâu nhỉ. Cô mới 23 tuổi, còn lâu mới đến cái tuổi có thể than thở về thời gian trôi qua. Tây Trừng cũng mỉm cười đi theo vào bếp, nhìn anh mở vòi nước rửa bát. Cô nói, em nhớ đến năm ngoái. Vào ngày này năm ngoái, anh lái xe đến thôn đó đón cô trong một đêm tuyết rơi. Ngày hôm sau anh đưa cô về nhà và làm một bát mì trường thọ. Hương thơm bát mì đó dường như vẫn còn. Mì anh làm thực sự rất ngon. Thậm chí còn ngon hơn cả mì dì Chu làm. Dì Chu không có ở đây, Tây Trừng cũng không sợ tổn thương trái tim bà. Lương Duật Chi đương nhiên biết đây được đánh giá quá cao, nhưng vẫn rất hưởng thụ nên cười với cô. Nếu em muốn ăn, buổi tối anh có thể làm cho em, coi như ăn đêm. Anh đặt chén đĩa vào máy rửa chén, nghe thấy Tây Trừng gọi anh. Lương Duật Chi, ánh mắt họ gặp nhau, Tây Trừng dựa vào bàn bếp bên cạnh, nhìn anh mà không nói gì. Trong tháng này không có ai nhắc đến việc sống chung, mà họ sống với nhau một cách tự nhiên. Tây Trừng thỉnh thoảng suy nghĩ, dường như rất giống với giai đoạn đầu của họ vào năm cô tốt nghiệp. Khi đó cô bị thương ở tay và sống ở đây khá lâu, chỉ là cô đắm chìm trong tâm trạng lúc đó, bây giờ trải nghiệm lại từng giây phút được anh chăm sóc, cảm giác thật khác. Bị thúc đẩy bởi một cảm xúc nào đó, Tây Trừng nói với anh. Thật ra, em chưa bao giờ thích tổ chức sinh nhật. Lương Duật Chi dừng lại, lau tay và đi về phía cô. Hồi nhỏ em rất vui khi được tổ chức sinh nhật, sau đó mẹ em qua đời, từ năm đó em không tổ chức sinh nhật nữa. Tây Trừng bình tĩnh nói, Đường Tuấn hoàn toàn quên mất ngày hôm đó, ông ta đi chụp ảnh cưới, hôm đó em cũng mới biết ông ta sắp kết hôn, mà còn có thêm một chị gái, thật thần kỳ. Lương Duật Chi cau mày, nhìn cô không lên tiếng, Tây Trừng cúi đầu cười nói. Em vẫn luôn nhớ rõ ngày đó, bọn họ cùng nhau trở về, em vừa bối rối vừa tức giận, muốn mắng bọn họ một trận, nhưng lại không làm gì cả. Lương Duật Chi vòng tay ôm lấy cô, Tây Trừng tựa trán vào vai anh, Lúc đó em thật sự rất hận bản thân mình. Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ. Cổ họng anh nghẹn lại và đó là tất cả những gì anh có thể nói. Tây Trừng ậm ừ, chán kề sát vào da cổ anh, nói. Sang năm em muốn cùng anh đón sinh nhật. Lương Duật Chi trong nháy mắt ôm chặt lấy cô. Tâm trạng khó diễn tả được nên lời, đáp. Được, Tây Trừng nhận được quà sinh nhật trước khi đi ngủ. Lương Duật Chi không phải đích thân đưa cho cô. Anh đặt nó trên bàn trong phòng ngủ. Tây Trừng đi lên tắm trước. Nhìn thấy chiếc hộp màu trắng bạc được đóng gói cẩn thận. Trên đó có một tấm thiệp có viết chữ Tây Tây, chúc mừng sinh nhật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là chữ viết tay của Lương Duật Chi. Tây Trừng cởi chiếc nơ còn nguyên vẹn, mở hộp ra, vô cùng bất ngờ. Đó là một mặt dây chuyền. Cô sờ sợi dây chuyền rồi lấy ra. Khi nhìn rõ hình dáng của chiếc mặt dây chuyền nhỏ nhắn tinh xảo, cô lập tức cười lớn. Đó là một khối chắn sóng. Rất dễ thương, cô nhìn đi nhìn lại và tìm thấy dòng chữ được khắc trên một trong những chiếc nón nhỏ, XX. Lúc Lương Duật Chi đi lên, Tây Trừng đang đứng trước gương. Cô mặc váy 2 giây, anh nhìn thấy mặt dây chuyền trên chiếc cổ trắng ngần thanh tú của cô. Cô không dùng dây nối dài mà đeo nó ngang với xương quai xanh. Không hiểu sao, trong đầu anh hiện lên một biểu cảm kỳ lạ mà Khương Giao vẫn thường nói bấy lâu nay, rất ngọt rất dâm. Tây Trừng đứng ở nơi đó. Mỉm cười nói, trông đẹp không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu, phản ứng trong giây lát. Sao anh nghĩ ra được? Cô gần như chạy tới, lúm đồng tiền bập bềnh. Em thích cái này, thật sao? Anh ôm lấy eo cô. Anh, Tây Trừng sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười rõ ràng hơn, chạy vào trong ngực anh. Đi thôi, cách chương.